Chương 612, coi ta là gì a? Sư phụ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm ra bức bách nữ hải tử loại sự tình này, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngộ Không muội tử cắn môi, có chút khóc không ra nước mắt nói, nàng lộ ra một bộ không hiểu thần sắc. Chư manh manh, Sa Nhã Phi cũng là khoảng cách Tạ Vân Phi xa xa, tựa như trên người hắn có cái gì ôn dịch giống như. Cái này cái gì sự tình nha? Tạ Vân Phi muốn khóc. Tối hôm qua rõ ràng là cùng bằng nữ cút giường đơn, làm sao đến miệng các nàng bên trong lại thành làm chuyện xấu, giống như chính mình thành lớn dâm tả cờ một dạng. Hôm qua rõ ràng là cùng bằng nữ kề đầu gối nói chuyện lâu có được hay không. Tạ Vân Phi hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, hứng thú nồng lúc, hai ta lại là luận bàn một phen, đến các ngươi trong miệng, làm sao trở nên không chịu nổi như vậy. Là bằng nữ sao Ngộ Không muội tử hai mắt tỏa sáng. Làm sao động tĩnh thật là lớn bộ dáng. Sa Nhã Phi tay nâng cằm dưới, một mặt suy tư, cái này làm cho Tạ Vân Phi mặt mo đỏ ửng. Hắn cu nở dê không nghĩ tới bằng nữ như thế hào phóng, tối hôm qua kèm chút đem hắn cho ép khô đi. Bằng nữ cái này nữ nhân xấu, vẫn luôn là thích ăn đòn, nói như vậy, sư phụ là làm chuyện tốt. Chư manh manh nháy nháy con mắt. Sư phụ, ta trách oan ngươi. Ngao Ngọc sợ hãi nói xin lỗi. Lần này đều hiểu Tạ Vân Phi thở dài một hơi, hắn coi như lại thế nào bụng đói ăn quảng, cũng không trở thành đi tìm một chút dòng chi tục phấn. Hắn cái này đường tam tạng, nhưng là muốn làm có phẩm vị nam nhân. Sắc mặt của mọi người cu nở dê thời gian dần trôi qua hòa hoãn, thậm chí ẩn ẩn có chút áy náy, sao có thể hoài nghi sư phụ đâu, ta liền biết, sư phụ sẽ không làm như thế thiên lý bất dung sự tình. Sa Nhã Phi thuận thế nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, đem hắn thật chặt vần quanh. Sa Nhã Phi là cái nữ nhân thông minh, biết Lu Cờ Na Ho nên muốn thận trọng, Lu Cờ Na Ho muốn chủ động xuất kích. Nàng muốn nhất cử nết Tạ Vân Phi niềm vui, tốt nhất có thế độc chiếm Tạ Vân Phi. Sư phụ, ngươi nhìn, đằng sau ta tín nhiệm như vậy ngươi, ngươi muốn làm sao ban thưởng ta. Sa Nhã Phi dùng hai đoàn nhu rủ ản hung hăng ma sát Tạ Vân Phi. Cắt sư muội, ngươi quá âm hiểm. Tôn Ngộ Không bất mãn nói. Sư phụ là mọi người chúng ta. Chư manh manh cười hì hì cũng là đánh tới. Ta cũng muốn. Ngao Ngọc Dương Dương đắc ý vung lấy Tạ Vân Phi một cánh tay, dường như đang cùng Tôn Ngộ Không khoe khoang. Ngươi nhìn, sư phụ có ta một nửa các ngươi, đều cho bản thánh tránh ra. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi phun lửa nói, sư phụ là ta một người. Sư phụ, ngươi nhìn đại sư tỷ khi dễ chúng ta. Chư manh manh đang thương hề hề đối với Tạ Vân Phi nũng nịu. Mấy người đều là sợ hãi nhìn xem Tôn Ngộ Không, lặng lẽ cho Ngộ Không muội tử mang tới ngang ngược độc hành nón. Ngộ Không, đối đãi ca cờ sư mù ổ y muốn thân mật. Tạ Vân Phi dần dần nhắc nhở nói. Tức chết bản thánh, ngay cả sư phụ ngươi cũng thiên vị. Ngộ Không muội tử thở phì phò no y đến mức nàng cả ngày đều là dầu dĩ không vui, kìm nén một thân hỏa khí không thể nào. Nơi cửa truyền đến một trận thanh âm huyên áo, dường như có người đi vào rồi. Mọi người cũng đều là ngậm miệng lại không nói nữa. Thần Tăng, quốc vương bệ hạ hôm qua uống rượu quá độ, bây giờ thân thể khiếm an, chỉ sợ bồi không được thần Tăng ngắm cảnh. Một tên bụng phệ thần tử bước nhanh chạy tới, sắc mặt sợ hãi nói. Quốc vương vì hướng thần Tăng biểu đạt tay náy, đặc biệt ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, vải vóc một số, nhìn thần Tăng thứ tội. Đại thần tay khẽ vẫy, tiện thể an bài một đám giai lệ chen chúc mà tới, nồng đậm mùi thơm ngát hương khí đập vào mặt, khiến cho Tạ Vân Phi choáng đầu không thôi. Tân Hoàng tất nhiên là nghe được tối hôm qua Tạ Vân Phi trong phòng oanh ca yến ngữ, nếu không lấy Tạ Vân Phi người xuất ra thân phận, như thế nào lại coi trời bằng vùng mà đưa tặng giai lệ lập lòe tỏa sáng hoàng kim, mềm mại tinh tế ti mi vải vóc, càng là lệnh ái đẹp Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc chúng nữ, thét lên không thôi. Quốc vương đại nhân thật sự là đối với chúng ta quá tốt rồi. Chúng ta như thế nào lại trách tội quốc vương đại nhân đâu. Ngao Ngọc đầu tựa vào sắc thái lộng lấy vải vóc trong hải dương, một mặt ít ý a hoa hồn. Tạ Vân Phi cũng là si ngốc nhìn lại, một đám giai lệ mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ, có thể là phiêu giật xuất trần, có thể là thành thục phong vận, có thể là kiểu mờ e y như cáo, chỉ là ném cho ta, coi ta thật sao một chút ý tứ đều không có. Ngộ Không muội tử vốn là tức giận, nhìn thấy Tạ Vân Phi lộ ra ánh mắt đắm đuối, trong lòng không khỏi một trận ghen tuông. Đều lui về. Tôn Ngộ Không tiến lên mấy bước, sắc mặt hung ác đối với một đám giai lệ làm ra xua đuổi thủ thế. Những nữ tử này vốn là Tỳ Khâu quốc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà đến lương gia nữ tử, lại sao gặp qua hung ác như thế bộ dáng bị Tôn Ngộ Không dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng co lại thành một đoàn. Ngộ Không, ngươi đây là muốn làm gì? Tạ Vân Phi có chút hiếu kỳ, biết nàng ghen tuông đại phát. Cái này Ngộ Không, hiện tại có đôi khi biểu hiện, vô cùng khả ái, cùng hài tử một dạng. Ngạch, kỳ thật coi như thật đưa tới, Tạ Vân Phi cũng sẽ không nhận lấy, hắn cũng không phải, người nào đều muốn thu. Tân Hoàng cũng là người thông minh, biết hợp ý, cho hoa tả cờ Tạ Vân Phi đưa tới giai lệ, cho ái tài thích trưng diện chư manh manh mấy người đưa tới kim khối cùng vải vóc. Về phần không thể bắt bẻ Tôn Ngộ Không, hắn liền dứt khoát chí chi không để ý Ngộ Không muội tử gặp sư đồ mấy người đều cười nhìn chính mình, trong lòng một trận ủy khuất, nhưng nàng đi theo Tạ Vân Phi lăn lộn một trận đằng sau, cu nở dê học xong quanh co chi thuật. Chúng ta chính là người xuất gia, sao có thể thu lấy người ta tiền tài, huống chi là sống sờ sờ giai nhân không biết còn tưởng rằng bọn ta là hòa thượng phá giới đâu. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, trong nội tâm nàng ta ác nói, gọi các ngươi trách cứ ta, hôm nay liền để mọi người ai cũng vất không đến. Ai, nhắc tới cũng là, đã như vậy vậy liền lui đi. Tạ Vân Phi thản nhiên nói. A, tốt đáng tiếc a, ta thoi vàng, ta vải vóc, không nên rời bỏ ta. Chư manh manh mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem một bàn cuộn vàng bạc đồ châu báu bị dơ y xa. Tân Hoàng không đến, chỉ còn lại Tạ Vân Phi mấy cái tại Tỳ Khâu quốc thưởng thức mấy ngày. Đảo mắt cu nở dê đến muốn rời khỏi thời điểm, lại tiếp tục, thời gian đều muốn nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay, Tân Hoàng rốt cục tới.